Nuôi heo trong hậu cung, chương 50, cuối cùng cũng có một chương ngọt như mật kéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một mùa xuân nữa rét đậm, Phong Hòa Đế mặc dù thân mình khó chịu nhưng cũng cứng rắn tham dự tiệc tối. Đào Nguyệt An không ngồi bên cạnh thái tử, bên ngoài công công cao giọng nói Sở Vương đến, run rẩy một chút, thức ăn kẹp trong tay ngừng giây lát. Tần Sở Minh tiến điện hành lễ với Phong Hòa Đế, nàng cúi đầu xem thức ăn trong mâm, bên tai là thanh âm dễ nghe của tiểu vương gia, ánh mắt muốn ngước lên, lại hạ xuống. Lại muốn nhìn, do dự luôn mãi, tới tới lui lui, vẫn là hạ xuống, mang theo mấy phần nữ nhi ra e lệ. Chờ hắn cùng Phong Hòa Đế hàn huyên xong, ngồi vào vị trí, Đào Nguyệt An cuối cùng vãn nhịn không được, vụng trộm liếc về phía Tần Sở Minh. Tiểu vương gia giống có cảm ứng, nhu tình tràn đầy xẹt qua Phong Hòa Đế, thản nhiên quay lại nhìn nàng, nhìn thấy Đào Nguyệt An quay đầu, hai tai đỏ ửng, đối với thái tử trước mặt mặt mũi tái nhợt, chợt phát sinh vài phần áy náy, bờ môi ý cười cứng đờ. Nàng cùng Tần Sở Minh có tính là sau lưng thái tử yêu đương vụng trộm. Đào Nguyệt An lắc đầu, rất nhanh đánh mất ý niệm này. Thái tử rõ ràng không thích nàng, nếu không thích nàng, thì tại sao cưới nàng? Nàng thấy tiểu vương gia liền ngọt ngào, tiểu vương gia thấy nàng cũng là ngọt ngào. Bọn họ thành thân mới đúng. Đào Nguyệt An nhịn được lại nhìn Tần Sở Minh, nhìn ánh mắt hắn liền như con nai chạy loạn. Tiệc tối mới bắt đầu chốc lát, Phong Hòa Đế cũng có chút không nhịn được, không ngừng ôm ngực ho khan, thanh âm khàn khàn. Đào Quý Phi ở gần có thể thấy rõ tơ máu đọng trên khăn, liền bước lên phía trước thay hắn vuốt lưng thuận khí. Đức Trinh Thái Hậu cũng là cả kinh, chung quy là con trai ruột, cho dù xa vào đấu tranh quyền lực vẫn lo lắng nhìn hắn. Hoàng đế nếu là thân mình khó chịu liền mau chóng đi nghỉ ngơi. Đừng cứng rắn chống đỡ hỏng rồi long thề. Trong cung hiếm có ngày lành như vậy, con không muốn phá hỏng không khí. Phong Hòa Đế sắc mặt trắng bệch, Đức Trinh Thái Hậu không thể bình tĩnh ngồi. Cái gì phá hỏng không khí? Nàng đứng lên, hướng Lý Đồng ra hiệu, có chuyện gì có thể so sánh, long thể khỏe mạnh quan trọng hơn. Thái Hậu nương nương để nô tài đỡ bệ hạ đi xuống, thỉnh Thái Y đến xem sao. Lý Đồng liền tiến lên, ngươi cùng ai ra bồi Hoàng thượng trở về? Đức Trinh Thái Hậu nhìn Đào Quý Phi chuẩn bị đứng dậy. Trên yến hội cần có một người chủ trì đại cuộc, Quý Phi lưu lại đi. Đào Quý Phi có chút bận tâm, nhưng vẫn biết chừng mực. Nô tỳ tuân chỉ, Đào Nguyệt An vừa suy nghĩ vừa chén rượu gạo hương vị đậm đà, ngước lên vị trí chủ vị chỉ còn Quý Phi cô cô. Nàng không dám nhìn tiểu vương gia, vừa nhìn liền khẩn trương. Đành khẩn trương mượn rượu gạo trên bàn, nửa là che giấu e lệ, nửa là vì mùi rượu đậm đà ngon miệng, rất hợp khẩu vị liền uống hơn nửa bình, hai gò má trắng noãn nhiễm lên mấy phần say, cuối cùng bị Đào Quý Phi cản mới miễn cưỡng dừng lại. Đào Quý Phi trách cứ vài câu, sợ nàng trong điện lỡ lời đưa tới tai họa liền sai Thúy Lan giúp đỡ nghỉ ngơi. Đào Nguyệt An kỳ thật không say, nhưng vẫn giả bộ say rượu đỡ tùy ý để Thúy Lan đem nàng đặt trên giường, đắp chăn xong. Tròn chặt trong ổ chăn, không bao lâu bên tai truyền đến một trận ấm áp. Tiểu ma men, Tần Sở Minh say mê ôm tiểu trư, rõ ràng mỗi ngày đều gặp nhưng vừa tách ra lại không kìm lòng nhung nhớ. Đào Nguyệt An kinh hô một tiếng, hai cánh tay non mềm quấn quýt lấy cổ của hắn, đầu tựa trên vai cả một cách thấp giọng. Tiểu vương gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sở Minh cúi đầu, mắt nhỏ nhìn mắt nhỏ, chóp mũi dán chóp mũi, Đào Nguyệt An như nai con chạy loạn, thẹn thùng tiến vào trong lòng hắn, chết sống không chịu ngẩng đầu. Tiểu vương gia liền cảm thấy ngọt ngào như tiểu tử mới biết yêu, ôm tiểu trư, ngẫu nhiên xoa lỗ tai, nghĩ muốn làm nhiều chuyện xấu, lại quy củ không dám động, sợ chọc giận nàng. Trước kia là hắn tương tư đơn phương, nay cùng tiểu trư lưỡng tình tương duyệt, nghĩ vậy chuyện này, miệng hắn liền mở rộng đến tai. Đào Nguyệt An nghe trong lồng ngực hắn truyền đến tiếng cười trầm thấp. Tiểu vương gia, ngươi cười cái gì? Tần Sở Minh đang cười ngây ngô đành dừng lại, lâm vào lúng túng. Hắn lúng túng ho khan hai tiếng, vì che giấu liền nâng mặt nàng, bóp mấy cái rời đi tầm mắt, nhẹ giọng dù gì nói. Còn chưa mập lên ra, Đào Nguyệt An vuốt vuốt khuôn mặt bụ bẩm, rõ ràng ăn rất nhiều nhưng thịt gầy xuống vẫn không trở lại. Nàng sầu não nhìn Tần Sở Minh, thực xin lỗi sơn hào hải vị của hắn mang đến, áy náy nói. Ta cũng không biết, nhất định là vì mama đáng ghét kia của nàng, ngày đêm quản nàng, mới gầy thành bộ dáng này. Chờ nàng làm Sở Vương Phi, chúng ta mỗi ngày đều ăn. Hắn muốn đem Vương Phủ kiến thành một cái chuồng heo tốt đẹp, để hắn đem tiểu chư cùng với bầy heo nho nhỏ nuôi cho mập mạp trắng noãn. Nhớ tới tiểu Hạ Nguyệt gầy đi, hắn liền tiếc nuối theo gò má trượt xuống lại thêm sức lực. Tiểu vương gia tâm tư xấu xa, nàng nhìn không ra, trái lại tự mình hôn lên khóe môi hắn. khiến tiểu vương kích động suýt nữa nhảy dựng lên, may mắn vẫn giữ được tỉnh táo một chút, bày ra bộ dạng bình tĩnh, tiếp tục ôm nàng nói chuyện với nhau. Ước chừng nửa canh giờ đi qua, buồn ngủ cùng cảm giác say đánh úp lại, Đào Nguyệt An rốt cục không nhịn được khi xoa xoa con mắt nói muốn ngủ. Tần Sở Minh thay nàng đắp chăn giống như với cái tiểu gốm sứ thật cẩn thận sợ nát. Chờ Đào Nguyệt An hít thở đều đều, gọi hai tiếng không phản ứng. Mới ngắm nhìn bốn phía, lớn mật chậm rãi cúi đầu, lại lo lắng liếc một cái chắc chắc nàng thật sự đã ngủ. Vì thế ở khóe môi liền hạ xuống chạm vào môi nhỏ của nàng mới đứng dậy rời đi, nụ cười thực chói mắt. Tôn Hổ yên lặng nhìn chăm chú bóng lưng Tần Sở Minh, lòng bàn tay chậm rãi nắm thành quyền, việc này. Không thể tiếp tục nữa. Đông Cung, Điện Hạ, gần đây họa vô đơn chí, Phong Hòa Đế đối với Trịnh Tông Anh quản nghiêm ngặt cơ hồ là vây ở Đông Cung ai cũng không cho gặp ngay cả Đào Quý Phi cũng không thể lén dàn xếp. Vẫn là Tết âm lịch toàn gia đoàn viên, Đào Quý Phi mọi cách khuyên bảo, mới được ra ngoài. Diệp Lục liền thừa dịp dạ tiệc đông đúc từ gia phụ mang vào cung cùng hắn riêng về dưới gặp một mặt. Phụ hoàng buộc ta chép mấy tháng nhân nghĩa lễ chí tín vụn vặt hoang đường đạo lý lớn. Bên ngoài phát sinh cái gì, ta thật sự là hoàn toàn không biết gì cả. Trịnh Tông Anh lo lắng cầm lấy hắn, Đào Quý Phi cùng Đào Tương đưa không tiến tin tức ta cũng không tin được bọn họ. Chúng ta cùng nhau lớn lên cũng chỉ có thể tin tưởng ngươi. Ngươi chi tiết nói cho ta biết trong khoảng thời gian này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Giang Nam nạn hạn hán đến tiếp sau công việc là xử lý như thế nào. Các nơi phản quân đâu? Trịnh Tông Ngạn chắc chắn sẽ không buông tha ta, có phải hay không ở phụ hoàng trước mặt có hay không đều được toàn bộ hướng trên người ta thua bời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có vương tướng quân, thái tướng quân, đêm nay như thế nào không tham dự, hay là gặp bất chắc. Phụ hoàng hôm nay thân mình nhìn thật không tốt, thái y nói như thế nào. Nay quân phản loạn chiến trận càng ngày càng nghiêm trọng, may có Sở Vương nghĩ ra chủ ý, khiến bọn họ bắt đầu nội đấu, áp lực mới giảm bớt. Nhưng tất cả lớn nhỏ phản quân cộng lại tổng cộng hơn 20 người. Không phải ít, nếu đánh, lá cây do dự nói. Đánh thì sao, Diệp Lục do dự một chút, Trịnh Tông Anh càng lo lắng. Giữa chúng ta còn cố kỵ cái gì, ngươi cứ việc nói thẳng. Nói là thái tử Thất Đức gian định cầm quyền, Diệp Lục dù đã tránh nặng tìm nhẹ nhưng sắc mặt của Trịnh Tông đã rất tệ, kéo tay Diệp Lục run rẩy nói. Kia phụ hoàng nói như thế nào? Triều chính phần nhiều là do tam hoàng tử xử lý, bệ hạ còn đang bệnh. Có lẽ là thuốc bắt đầu có tác dụng, Diệp Lục nói, Đào Tương hắn cũng đang cố gắng. Hắn phái hết mấy đại tướng của chúng đi bình loạn đám sơn tặc kết quả. Không lường trước được gần như không có ai sống sót trở về vương tướng quân, thái tướng quân. Toàn bộ chết trận xa trường, Trịnh Tông Anh khó có thể tin nhìn Diệp Lục muốn dừng lại, Trịnh Tông Anh buộc hắn tiếp tục nói, Diệp Lục đành phải nói tiếp. Trước mắt võ tướng trong tay chúng ta thiếu trầm trọng, ngược lại là Sở Vương, lập được nhiều chiến công. Tam hoàng tử Thái Hậu cũng vô tình hay cố ý để cho thuộc hạ tòng quân đến Sở Vương dành chút công lao, thăng không ít chức vị. Một mảnh trầm mặc, Trịnh Tông Anh rũ đầu bỗng nhiên nâng lên, tàn nhẫn nói. Chỉ cần thân phận của ta thái tử không thay đổi, chúng ta không cần làm gì, chờ sau khi phụ hoàng băng hà, danh chánh ngôn thuận kế thừa ngôi vị hoàng đế. Đúng vậy, nhưng tam hoàng tử bọn họ làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Nếu đăng cơ nhất định là một phen huyết chiến liền không thể thiếu binh lính, lãnh tướng ủng hộ chúng ta trước mắt thiếu nhất chính là quân đội. Nếu lúc này chiến tranh tám phần không chiếm được ưu việt. Trịnh Tông Anh nổi cáo quét toàn bộ sách trên bàn xuống. Nghiền mực rơi trên mặt đất, vậy ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ chờ Trịnh Tông Ngạn đăng cơ ta và ngươi toàn bộ trở thành tù nhân sao? Diệp Lục không nói gì, nữ tử bên người lặng im hồi lâu chậm rãi quỳ xuống. Điện hạ thần nữ có một biện pháp có thể lung lạc Sở Vương giúp chúng ta, không biết có nên nói hay không? Cách chương.